Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong không gian dị thường, tượng hình quỷ thần san sát, trong đó có cả Adelie, thánh đường mạo hiểm đoạn 100, 5 người vây quanh Tô Hiểu. Khi Adelie nhìn thấy thông báo, đã phát động bá chủ chiến, trong lòng hắn liền nảy sinh cảm giác chẳng lành. Nhưng khi nhìn thấy kỹ năng 18, hắn hoàn toàn nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình. Mười mấy loại thủ đoạn dò xét lần lượt được kích hoạt, trong đó không thiếu những kỹ năng dò xét mang đặc tính mê hoặc, khiến tư liệu của Tô Hiểu lập tức xuất hiện trong kênh đoàn đội của thánh đường mạo hiểm đoàn. Song tông sư Adelie nhìn về phía trường đào trong tay Tô Hiểu, lập tức ra lệnh trong kênh đoàn đội, yêu cầu ba tên chiến binh thanh hệ lui về phía sau, không được xông lên đối đầu với Tô Hiểu. Không thể không nói, Adelie là một chỉ huy rất có kinh nghiệm. Theo hắn, trong đoàn đội của họ, ba tên chiến binh thanh hệ rất có thể không chịu nổi, dù có trị liệu hệ hỗ trợ thì cũng không an toàn. Do đó, Adelie lệnh cho ba tên thanh hệ lui vào trong đám người, không phải để bảo vệ họ, mà là để tối đa hóa khả năng sử dụng năng lực của thanh hệ. Năng lực loại lĩnh vực là đặc quyền duy nhất của thanh hệ, và hầu hết các năng lực kiểu này đều có phạm vi áp chế rộng lớn, như trọng lực trận, vùng băng giá, hoặc địa mạch tỉnh lại. Năng lực loại lĩnh vực có đặc điểm là, dù đối phương có miễn dịch với các hiệu quả khống chế mạnh mẽ, họ vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi phạm vi của lĩnh vực, từ đó hình thành sự áp chế, hạn chế khả năng hành động của địch nhân trong một mức độ nhất định. Lúc này, thánh đường mạo hiểm đoàn có ba tên thanh hệ, bọn chúng xếp thành thế tam giác, bao vây xung quanh Tô Hiểu. Mỗi tên thanh đều được hơn 30 tên khí ước giả bảo vệ. Điều khó giải quyết hơn chính là ba tên thanh hệ đã mở ra lĩnh vực. Nếu nhìn từ trên cao, ba lĩnh vực này tựa như ba đồng tiền xu tròn, tạo thành hình chữ, phẩm, điểm giao nhau của ba lĩnh vực, chính là vị trí của Tô Hiểu. Cảm giác trào áp bao trùm toàn thân Tô Hiểu. Trong không khí vạn vẹo, những viên bi đá nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện trên quần áo hắn. Ba loại lĩnh vực bao trùm, lần lượt là trọng lực, thủy đặc tính và nham đặc tính, gạch chéo, xa đặc tính. Thanh hệ đừng tiếp cận, tinh thần hệ khống chế vô hiệu, pháp hệ năng lực giảm 40%, chú ý phân tán trận hình, cơ bản là như vậy. Sau khi Adelie truyền lệnh, gần trăm tên đoàn viên bắt đầu tự bế, phần lớn là những người thuộc khống chế hệ. Bọn họ cảm thấy mê mang, không thể hạn chế hành động của địch, mà cũng không biết kế tiếp phải làm gì, chỉ biết đứng đó nhìn, hoặc là lấy súng ra bắn vài phát, động thủ. Adelie lớn tiếng quát, vừa dứt lời, một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, trên trán có hình xăm thập tự màu trắng, giơ súng trường kiểu cũ trong tay lên. Thần ơi, ta hướng người sám hối. Thiếu nữ thập tự trong mắt xuất hiện một trận đồ sáu cánh, ba điểm trên một đường thẳng nắm chuẩn Tô Hiểu. Sau đó, nàng bóp cỏ, bàng, một tiếng giòn vang truyền ra, viên đạn do ý niệm lực cấu thành vừa rời khỏi họng súng, liền biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, nó đột nhiên xuất hiện trước mi tâm Tô Hiểu. Cảm giác nguy cơ bỗng chốc xuất hiện. Vừa mới khai chiến, Tô Hiểu liền nhận ra, thiếu nữ có hình xăm thập tự màu trắng giữa mi tâm kia chính là người mạnh nhất trong số 105 người có mặt. Thực lực của nàng mạnh mẽ hơn hẳn những người như Mỹ Thực Gia, Mục Kiêu, những người này, và cũng mạnh hơn nhiều so với chiến đấu thiên sứ Moe. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, viên đạn ý niệm lực nổ mạnh, bao phủ, lấy Tô Hiểu. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, vô số công kích ảo ạt lao tới, trong đó còn lẫn những đạo cụ sử dụng một lần. Thi triển năng lực, Tô Hiểu đứng tại chỗ tượng, đã bị oanh tạc thành bụi mù, đủ loại năng lượng lan tỏa khắp nơi, sinh vật phản ứng còn tại. Tiếp tục, một tên thuộc hệ cảm giác lớn tiếng hô, kích thích thần kinh của những người xung quanh. Các chiến binh thuộc hệ cận chiến lập tức tạo thành một vòng vây, nhằm ngăn Tô Hiểu thoát khỏi vòng vây, không để hắn leo ra đám người. Giúp ta tranh thủ 3 giây, thập tự thiếu nữ lạnh lùng ra lệnh. Sau khi nói xong, nàng bắt đầu ngâm tụng một loại ngôn ngữ kỳ lạ, nhưng ngay khi âm thanh của nàng vừa cất lên, một thanh trường đao đã vút tới, nhằm vào đầu lâu của nàng. Két beng, trường đao va vào một lớp màn sáng, ngăn cản ngay trong tích tắc. Tuy vậy, màn sáng chỉ kịp ngăn cản trong giây lát, thập tự thiếu nữ trong miệng còn chưa kịp hoàn thành lời ngâm tụng thì đã bị cắt ngang, nàng toàn lực nhảy lùi. Foxy, trường đào xuyên thủng lồng ngực nàng, thân thể nàng treo lơ lửng giữa không trung, trong mắt nàng tràn ngập kinh ngạc, không thể hiểu nổi làm sao, tôi hiểu có thể phá vỡ nhiều lớp kết giới như vậy. Xuất hiện trước mặt nàng, nhận đạo đao, giết. Huyết khí bùng lên trên trảm long thiểm, khiến thanh đao này như cháy đỏ, rực rỡ một mạnh. Cần biết rằng, thập tự thiếu nữ đang bị trảm long thiểm đâm xuyên qua lòng mực. Nếu như đao này thật sự giết, mà chém xuống, thập tự thiếu nữ ác hẳn sẽ chết. Nàng thuộc vào loại có năng lực công kích mạnh mẽ, nhưng khả năng sinh tồn lại chỉ ở mức trung bình. Vì vậy nàng dễ dàng rơi vào tình thế nguy hiểm. Dây xích màu máu vừa được chém ra, một cánh tay từ phía sau, thập tự thiếu nữ bắt lấy nàng, trong nháy mắt, thập tự thiếu nữ đã biến mất, vù một tiếng, một đạo dây xích lớn lao chém ra, khiến cho đám khí ước giả trước mặt Tô Hiểu, trong phạm vi mười mấy mét, phải lảo đảo lùi lại phía sau, đồng thời, HP của họ giảm mạnh, thân thể đau đớn kịch liệt. Bỗng một thanh chiến chùy khổng lồ từ phía sau Tô Hiểu đập tới, nhìn vào trạng thái của chiến chùy, rõ ràng là muốn đập nát toàn bộ cơ thể của Tô Hiểu, cả không gian như bị chấn động, và ngay khi chiến chùy đập xuống, Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Đùng, chiến chùy khổng lồ đập mạnh xuống đất, tạo ra một cơn sóng xung kích lan tỏa, đồng thời hố lõm xuất hiện trên mặt đất, xung quanh bị rạn nứt, đá vụn vỡ tung tóe. Tay cầm chiến chùy khổng lồ, là một tên đầu trọc, từ động tác có phần vụng về của hắn và sức tàn phá mạnh mẽ, có thể thấy hắn chỉ phát triển thuần túy sức mạnh thể chất, không có năng lực đặc biệt nào khác. Tên đầu trọc vừa chuẩn bị rút chiến chùy ra khỏi mặt đất, bỗng nhiên cảm nhận được áp lực trên vai, dường như có ai đó dẫm lên bả vai hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, trước mắt hắn chỉ còn lại một màu đen kịt. Một đao chém xuống, đầu chọc nam nhân bị chém bay. Tô Hiểu đã tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, hắn có thể liên tục xuyên thấu không gian vì hắn đã kích hoạt năng lực liệt ma thời khắc. Với thể lực hiện tại của hắn, cho dù mở ra liệt ma thời khắc trong suốt 100 giây, hắn cũng không hề cảm thấy kiệt sức. Đối mặt với tình huống Mị Trinh Trăm, tên khí ước giả vây công, liệt ma thời khắc quả thật rất hữu dụng. Nó giúp hắn liên tục xuyên thấu không gian, tránh được đại lượng công kích, và tăng tốc độ di chuyển, đến mức khó có thể bị theo kịp. Chưa khi chết, đầu trọc nam nhân ấy đã phóng chiến chùy khổng lồ lên không trung, xoay tròn, nhưng vẫn bị Tô Hiểu nhanh chóng lẩn tránh. Tô Hiểu xuyên thấu không gian, xuất hiện cách đó 12 mét. Xung quanh hắn có ba tên khí ước giả, hai người quay lưng về phía hắn, một người đối diện hắn. Người đối diện là một ám sát hệ khí ước giả, tay cầm đoạn đao, trên đoạn đao, những đường vân màu xanh biếc trải rộng, thoạt nhìn như là vũ khí năng lượng, nhưng thực ra đó là kịch độc. Chỉ cần quan sát một chút, Tô Hiểu đã có thể nhận ra ngay điểm này, vì đây chính là một loại luyện kim học dùng để gia tăng sức mạnh cho chiến đấu. Tô Hiểu xuất hiện, ngay trước mặt ám sát hệ khí ước giả. Người này rất nhanh nhạy, ngay khi Tô Hiểu vừa hiện thân. Hắn đã nghiêng người lao về phía trước, đoạn đao trong tay nhằm thẳng vào đầu Tô Hiểu, đoạn đao xé rách không khí. Gần như cùng lúc, trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu cũng vung lên, chém thẳng về phía cổ của ám sát hệ khế ước giả. Tên ám sát hệ đó có vóc dáng thấp bé, rất quyết đoán, hắn đã đoán ra rằng, trước khi địch nhân chém trúng hắn, hắn sẽ có thể đâm thủng đầu của đối phương. Đoạn đao xanh biết đâm thẳng vào đầu lâu Tô Hiểu. Không chút trở ngại xuyên qua, bởi hắn đang ở trong trạng thái xuyên thấu không gian. Trong không gian xuyên thấu, Tô Hiểu thoáng nghiêng người, khiến thanh đoạn đao của địch nhân không thể cắm sâu vào mà trượt ra khỏi đầu hắn. Trường đao trong tay hắn chém mạnh xuống, chỉ còn 0,6cm nữa là chém vào yết hầu đối phương. Ngay lúc đó, hắn giải trừ trạng thái xuyên thấu không gian, xoạt, máu tươi văng ra. Một cái đầu lâu bay lên không trung, ngã xuống đất, đến lúc chết, những kẻ thuộc hệ ám sát, thấp bé, không thể nào hiểu được điều gì đã xảy ra. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, một nhát đao chém ngang, rồi lại một lần nữa biến mất trong đám người, đến vô ảnh, đi vô tung. Foxy, Foxy, Foxy, vài đạo đao mang chém tới, một tiếng ầm vang, thanh chiến chủy khổng lồ lúc trước rơi xuống đất. Từ đó có thể thấy tốc độ mà Tô Hiểu vừa thể hiện, liên tục hạ gục 8 người, nên đến mức không thể tin nổi, hắn có thể dễ dàng xuyên thấu không gian, và cũng chẳng hề quan tâm đến việc bị vây công, bao gồm cả Adelie. Những người còn lại ở đây đều không nhận ra rằng Tô Hiểu đã giết chết 8 người, tạo thành hình bát giác, với hắn đứng ngay tại trung tâm của hình bát giác ấy. Huyết chi thú, huyết nhận liên, trong không gian xuyên thấu, mắt Tô Hiểu đỏ màu, tia máu phương ra từ những vết thương mà hắn vừa gây ra cho 8 kẻ kia. Máu tươi từ mặt đất trôi nổi lên, hóa thành trạng thái khí. Ngay lúc này, trạng thái phân liệt phóng trục đã lặng lẽ dung nhập vào những dòng máu đó. Những dòng máu này bắt đầu hình thành từng mảnh tái nhận. Tất cả đều hướng về phía Tô Hiểu. Đây chính là sự kết hợp giữa phóng trục và huyết khí ngưng kết thể. Mảng lớn huyết sắc tái nhận từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại, lao vùn vụt về phía Tô Hiểu. Xung quanh hắn, gần 100 tên khế ước giả. Phần lớn trong số họ đều bị những huyết sắc tái nhận chém trúng. Những tái nhận này quá nhiều và sắc bén, khiến không ai có thể tránh thoát. Cái này rốt cuộc là năng lực gì? Tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên, những khí ước giả bị chúng đòn kêu gào, máu tươi trào ra. Những tên này thi triển đủ mọi thủ đoạn để tránh né. Nhưng dù thế, hơn 50 người trong số họ vẫn bị huyết sắc tái nhận thương tổn. Những tái nhận này xuất hiện quá đột ngột. Hơn nữa, lại từ phía sau lưng tấn công, khiến chúng không thể phòng bị kịp thời. Hơn 1.000 đạo huyết sắc tái nhận tụ tập xung quanh Tô Hiểu. Trường đào trong tay hắn cắm xuống mặt đất. Sau đó, một tiếng nổ vang lên, những tái nhận này đồng loạt bắn đi. Lần này với uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ào ào một tiếng, hơn 1.000 đạo huyết sắc tái nhận tản ra khắp nơi. Những tượng phân bố ở biên giới dị không gian đều bị đánh vỡ tan tành. Mùi máu tươi nồng nạc tràn ngập, kích thích thần kinh Adelia, khiến hắn có chút choáng váng. Lần này, trận chiến với Boaz hoàn toàn khác biệt so với những lần trước. Địch nhân là song tông sư cận chiến hệ kết hợp với không gian hệ. Điều này khiến Adelie nhận ra một sự thật. Những boss có hình thể to lớn, với các loại năng lực chủ động phạm vi rộng lớn, thật ra không đáng sợ. Loại boss này có thể có vô vàn năng lực bị động, nhưng chính những đao chí mạng của nhân loại đại boss mới là thứ đáng sợ. Những khả năng như cảm giác hệ, trị liệu hệ hay cận chiến hệ, một đao qua đời, hai đao chết, và chỉ có tên hệ mới có thể chống lại được bà đào, càng khiến Adelie cảm thấy tuyệt vọng hơn. Nữa là, một số năng lực của địch nhân hoàn toàn không có trong tư liệu, những năng lực như huyết nhận đào võng hay năng lực không gian. Hắn chỉ có thể thấy một đống lớn các cấp độ max của những năng lực bị động. Những năng lực này chủ yếu đều là tăng cường sức mạnh đao thuật. Đừng sợ, đây là loại boss bộc phát, năng lực không gian của hắn sẽ không duy trì quá lâu. Adelie còn chưa kịp nói hết câu, thì Tô Hiểu đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Tinh muội, Adelie kêu lên, giọng hắn thay đổi, và khi hắn gọi, tinh muội chính là thiếu nữ, có hình xăm, thập tự màu trắng ngay mi tâm, nàng có danh hiệu là thập tự tinh. Khoảng cách giữa Tô Hiểu và Adelie là mấy chục mét, súng trường kiểu cũ trong tay tinh muội đã nắm chần vào hắn. Đối với nàng mà nói, vũ khí sử dụng không quan trọng, điều quan trọng là phải có niềm tin vào việc giết chết địch nhân. Niềm tin này càng mạnh mẽ, nàng sẽ càng có sức mạnh trong từng viên đạn, thậm chí có thể vượt qua giới hạn của bản thân. Nói cách khác, chỉ cần nàng đầy đủ tự tin, sức mạnh của viên đạn sẽ mạnh mẽ đến mức bất ngờ. Phanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Tô Hiểu bị đánh lùi lại. Cánh tay trái của hắn dư ra, chắn trước mặt, lớp tinh thể trên cánh tay hắn bắt đầu xuất hiện vết nứt, nơi viên đạn chúng phải càng bị ảnh hưởng nặng nề. Một vòi máu tươi theo cánh tay hắn chảy xuống, Tô Hiểu thối lui hơn 10 mét, khiến Adelie từ xa chứng kiến cảnh này. Lạ thay, hắn lại cảm thấy một chút vui mừng, dù chưa hoàn toàn bị đánh bại, ít nhất địch nhân cũng đã bị thương, tình muội. Tiếp tục, Adelie quát to, hắn vẫn chưa tham gia vào cuộc chiến, nhưng các đoàn viên khác lại không có vẻ gì bất mãn. Là đoàn trưởng, Adelie đã cung cấp cho đội mình 9 loại trạng thái buff. tập thể. Và hắn muốn chỉ huy chiến đấu, đương nhiên không thể tự mình xông vào trận chiến. Người nói dễ quá, Tinh Muội lau máu trên mặt. Lúc này, nàng mới nhận ra vừa rồi, một đạo trà mang màu xanh lam đã lao tới. May mắn thay, nàng trốn kịp. Như một thành viên trong cảm giác hệ bên cạnh nào, thì không may mắn như vậy. Người này đã bị trọng thương bởi huyết sắc toái nhận, và lại bị thanh quỷ, chém chết ngay tại chỗ, không thể tránh khỏi cái chết. Tinh Muội một lần nữa khóa chặt Tô Hiểu. Người ngoài khó mà tưởng tượng được, việc nàng bám sát hắn khó khăn đến mức nào. Tốc độ như muốn nghiền ép mọi thứ, cộng thêm năng lực xuyên thấu không gian, khiến việc tìm ra tung tích của địch nhân trở thành điều gần như không thể, chỉ có thể lợi dụng thời điểm địch nhân ra tay, công kích trong chớp mắt mà thôi. Ban đầu đã rất khó để khóa chặt, nhưng sau khi trúng đích, địch nhân còn có một lớp tinh thể phòng ngự, khiến Tinh Muội trong lòng đau đớn. Sau nàng không hé lộ điều gì, nhận đạo đao, hoàn đoạn, trong không gian xuyên thấu, trường đao trong tay Tô Hiểu được thu vào bao, một đòn công kích hình vòng siêu đại phạm vi, một tên mang hoa nhỏ trên đầu cảm nhận hệ, gần như muốn rách cổ họ, bùng, hoàn đoạn khuếch tán. Trong khoảnh khắc này, Tinh Muội bóp cỏ, một viên đạn ý niệm bay ra, xuyên qua không khí tạo ra những sóng gợn, nhằm thẳng vào đầu Tô Hiểu, cuối cùng, nó xuyên qua mi tâm của hắn. Nhưng Tô Hiểu lại dùng trạng thái xuyên thấu, không gian tránh thoát. Stop! Tinh Muội khẽ co quắp thân thể. Chả mang hình vòng lại một lần nữa, đánh tới. Năm tầng hộ thuẫn xung quanh, nàng bị nghiền nát trong chớp mắt. Bốn tầng đầu không thể ngăn lại hòa đoạn. Chỉ có một tầng cuối cùng may mắn chống lại được. Tinh Muội lại một lần nữa ngắm chuẩn Tô Hiểu. Nàng đang chờ, chờ đợi năng lực ngăn chặn không gian từ đồng đội. Năng lực ấy rất khó phá giải. Dù chỉ có thể cắt đứt năng lực không gian trong tích tắc, nhưng uy lực lại mạnh mẽ khôn cùng, răng rắc, như thể tấm gương bị nghiền nát. Tô Hiểu đột nhiên thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ngay tại khoảnh khắc này, Adelie giận dữ giống lên một tiếng. Cùng lúc đó, xung quanh mấy chục tên khế ước giả đồng loạt công kích, tất cả đều dồn sức tấn công, hầu hết bọn chúng sử dụng năng lực mạnh nhất của mình. Những chiến binh cận chiến bước vọt tới phía trước, còn những khế ước giả thuộc cảm giác hệ thì phóng ra những sóng nhận biết hỗn loạn, công kích đến từ bốn phương tám hướng, không thể đếm xuể. Nếu như Tô Hiểu bị những đòn tấn công này trúng phải, thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, ít nhất cũng bị trọng thương, thậm chí có thể bị giết ngay lập tức. Dù thế nào đi nữa, đây đều là những đòn tấn công mạnh nhất từ nhóm khế ước giả cấp 7, điều mà Tô Hiểu kiêng kỵ nhất. Chính là loại công kích tập trung như vậy, nhận đạo đao, thời, đủ một tiếng, một cơn sóng trùng kích khuếch tán ra. Tất cả những công kích nhắm vào Tô Hiểu cùng với nhóm khí ước giả cận chiến đều bị làm chậm lại. Những khối tinh thể thuẫn hình lục giác xuất hiện quanh Tô Hiểu, hắn đẩy tay ra phía ngoài, và tất cả các tinh thể thuẫn này đều lan rộng ra ngoài, đồng thời nhanh chóng phóng đại. Oanh, oanh, oanh. Những tiếng nổ vang lên điếc tai, đinh tai nhức óc truyền tới từ bốn phía. Một cây kim loại dài, gần 30 cm, trên bề mặt có các đường vân xoắn ốc, lao tới phía sau đầu Tô Hiểu. Vì tốc độ xoay cực kỳ cao, nó để lại những vệt khí, xoắn ốc phía sau. Khi vân xoắn ốc chạm gần tới cổ của Tô Hiểu, chỉ còn cách 10 cm, hắn lập tức tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Nhận đạo đao, thời, cùng với tầng tinh thể, đã giúp hắn tranh thủ thời gian quý giá, năng lực ảnh hưởng đến xuyên thấu không gian mà hắn vừa sử dụng có cấp bậc cao kỳ lạ. So với Bà Har, Mã Ưng, lĩnh vực cao cấp hơn rất nhiều, nhưng không có năng lực nào là hoàn hảo. Năng lực này chỉ duy trì trong một thời gian ngắn, nhận đạo đao, xong hoàn đoạn, tôi hiểu rút đao và thực hiện một thế chém. Trong nháy mắt, hoàn đoạn khuếch tán ra. Đạo thứ nhất vừa khuếch tán, đạo thứ hai liền theo sau. Xung quanh Tô Hiểu, các kết giới xuất hiện để giảm bớt uy lực của hoàn đoạn. Đám khí ước giả không phải là nhảy lên, mà là kích hoạt năng lực phòng ngự cứng rắn để chống lại. Khi hai tầng hoàn đoạn chém qua, đại bộ phận khí ước giả đều bị thương. Từ 105 tên khí ước giả ban đầu, sau cuộc chiến với Boss, chỉ còn lại 76 người may mắn sống sót. Thời gian duy trì liệt ma thời khắc đã đến, Tô Hiểu cảm nhận được sự mệt nhọc, Mặc dù không quá mạnh mẽ, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến hắn trong vài chục giây tiếp theo, khiến cho cuộc chiến trở nên khó khăn hơn. Khi đạt đến cấp 7, việc đối đầu với nhiều người bắt đầu trở nên khó khăn, vì các khế ước giả cấp 7 có rất nhiều thủ đoạn. Chưa kể còn có tinh muội và những kẻ địch khác nữa. Khí tức của hắn yếu đi, sắp tiến vào giai đoạn 2, một giọng nói vang lên. Cẩn thận, hắn có thể bước vào giai đoạn 3. Trời biết, ai lại có thể nghĩ ra kế hoạch này, lại thúc đẩy đến giai đoạn 2. Hơn nữa còn đang bàn luận về giai đoạn 3. Barbossa chuẩn bị đón đánh giai đoạn 2. Adelie lớn tiếng hô, nghe được tiếng hô của hắn. Mười mấy đạo màng sáng xuất hiện quanh người một nữ nhân. Đó chính là Barbossa, vũ em mạnh nhất của thánh đường mạo hiểm đoàn. Lúc này, may mắn còn sống sót chỉ còn lại 76 tên khí ước giả. Phần lớn đều bị thương, không phải là do bị huyết sắc toái nhận tấn công, mà là do hoàn đoạn chém chúng. Trong số này, vài tên trị liệu hệ đá kiệt sức, không thể tiếp tục hỗ trợ. Barbossa biết rằng, thời cơ đã đến. Thông thường, khi đại boss tiến vào giai đoạn 2, hắn sẽ sử dụng một năng lực có phạm vi rất rộng, tên gọi là Tử Tịch Hàng Lâm, Tẫn Diệt. Đây có thể là vấn đề khó giải quyết nhất trong giai đoạn này, bởi năng lực này có thể gây ra thương tổn ăn mòn trên diện rộng. Nghĩ đến đây, Barbossa không chút do dự, nàng giơ tay lên cao, tựa như đang ôm lấy bầu trời. Bà đôi quang dược xuất hiện phía sau nàng. Vào khoảnh khắc đó, nàng như một thiên sứ, Barbossa trôi nổi trong không trung. Khi nàng đứng bất động giữa không trung cao mười mấy mét, thánh khiết hào quang tỏa ra, tất cả khế ước giả phía dưới cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lên thân thể. Hạt bì của họ nhanh chóng hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, vết thương trên người cũng dần dần được khép lại. Đây tuyệt đối là cấp 7 đại boss, đứng đầu, phải giết hắn, mở bảo dương, chia trang bị. Adelie gắt cao, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Mặc dù có rất nhiều đồng đội đã mất mạng, hắn đương nhiên phẫn nộ, nhưng so với việc đánh bại cấp bá, chủ boss, để thu được phần thưởng, cái chết của những người này, hắn vẫn có thể chấp nhận. Nghe Adelie hô to, ánh mắt của đám khí ước giả xung quanh đều sáng lên. Bọn họ thật sự chưa từng giết được một đại boss cấp 7 thê đội đứng đầu, nghĩ đến phần thưởng hậu hĩnh sau đó. Trong lòng bọn chúng không khỏi cảm thấy phấn khích, nhưng cũng có chút lo sợ, nỗi sợ hãi ấy đã làm giảm đi một nửa tinh thần chiến đấu. Tô Hiểu liên tiếp vung trường đao trong tay, hồ quang điện màu lám nhạt bùng lên, chém tan mọi công kích từ năng lượng hay viên đạn hướng về phía hắn. Hắn vừa chuẩn bị xông vào giữa đám khế ước giả, quyết tâm tiêu diệt ba tên thành hệ đáng ghét, thì đột nhiên nhìn thấy một thiên sứ đang trôi nổi trên không trung. Tô Hiểu cảm nhận được rằng đây chính là thời điểm hắn cần phải sử dụng huyết vũ. Để đảm bảo an toàn, hắn quyết định trong khi sử dụng huyết vũ, đồng thời mở ra Tử Tịch Hàng Lâm. Barbossa trôi nổi giữa không trung, nàng không hề lo lắng về việc bị công kích, bởi vì nàng có một món trang bị đặc biệt, cộng thêm sự trợ giúp từ đồng đội, khiến nàng được bảo vệ bởi nhiều tầng năng lực phòng ngự. Cành cạch một tiếng, huyết sắc lông chim bên người Tô Hiểu vỡ vụn, hóa thành những mảnh vụn bay về phía Barbossa, quấn lấy ngoài thân nàng, nhưng vẫn chưa lập tức kích hoạt. Tô Hiểu đang hỗn chiến cùng đám khế ước giả, đao mang của hắn tung hoành khắp nơi, mỗi lần hắn chém ra một đao đều sẽ thay đổi phương vị. Đó chính là ưu thế về tốc độ mà Thanh Ảnh Vương đã mang lại cho hắn. Két két két, hắc nham lan tràn bao phủ lấy cánh tay phải của Tô Hiểu. Hắc nham này rất nặng, khiến hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng về sự thăng bằng. Tô Hiểu dùng chuôi đao đập một cái, hắc nham trên cánh tay trái phát ra tiếng nghiền nát, nhưng HP của hắn đột nhiên giảm đi một đoạn nhỏ. Hắn không còn thủ đoạn nào khác. Trước khi hắn kịp sử dụng giai đoạn 2 năng lực trung cực, hắn sẽ bị anh thành cạn bã. Adelie đứng trên một pho tượng, hai tay ôm vai, xung quanh tỏa ra ánh sáng, khiến hắn như đang tắm mình trong ánh mặt trời. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc, ánh sáng này không còn ấm áp nữa, mà ngược lại, khiến Adelie toàn thân đau đớn. Cảnh cáo, người đã thừa nhận phe mình hiệu quả trị liệu, ngươi sẽ phải chịu 3,17% HP mỗi giây dưới dạng chân thực trị liệu thương tổn. Nhìn thấy nhắc nhở này, ánh mắt của Adelie trở nên màu mịt trong giây lát. Hắn thật sự chưa từng gặp phải tình huống có trên thực trị liệu thương tổn như vậy. À, một tên khí ước giả bị trọng thương, chân bị đứt, đang ngồi trên đất kêu rên. Berbersa, người mẹ nó làm sao mà có độc thí này? Ngừng lại, lập tức ngừng lại, ta sắp chết rồi. Phản đồ, sư độc này chính là tên phản đồ. Berbersa, ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Đại phạm vi chân thực thương tổn, khiến trận hình vây công của thánh đường, mạo hiểm đoàn bị phá vỡ. Vũ em, Berbersa đương nhiên không phải kẻ ngốc, nhưng tình huống hiện tại đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Nàng sở hữu một năng lực gọi là thiên sứ hàng lâm, có thể gián đoạn tình huống hiện tại, nhưng nếu gián đoạn, thánh thiên sứ bám trên lưng nàng sẽ ngay lập tức triển khai thần thánh quang dược phục hồi 27% HP tối đa cho tất cả đồng đội trong phạm vi, cũng có nghĩa là tạo ra 27% chân thực thương tổn cho đối phương. Điều này quả thật quá nguy hiểm. Berbersa không khỏi hoài nghi. Nếu nàng gián đoạn ngay lúc này, rất nhiều đồng đội sẽ chết. Nhưng nếu không gián đoạn, mỗi giây đồng đội sẽ phải chịu 3,17% HP tối đa dưới dạng chân thực trị liệu. Đồng thời, địch nhân sẽ được phục hồi 15,85% HP mỗi giây. Đôi mắt Berbersa dần dần mở rộng. Nàng cố gắng mạnh mẽ áp chỉ thánh thiên sứ bám vào lưng mình. Quả nhiên, sự nỗ lực của nàng bắt đầu có tác dụng, các đồng đội phía dưới bắt đầu chịu đựng mỗi giây 0,8% HP tối đa dưới dạng chân thực thương tổn. Đây chính là giới hạn mà nàng có thể làm được. Chịu đựng, tà đào, bong chóc thánh thiên sứ. Berbersa rất thông minh, nàng hiểu rõ, nếu thánh thiên sứ và nàng bong chóc khỏi nhau, hiệu quả trị liệu sẽ không còn. Đồng thời, cũng sẽ tạo ra tác dụng trị liệu lớn hơn gấp trăm lần so với việc gây thương tổn cho đồng đội mình. Có thể nói, Berbersa đã tận lực, thế nhưng, một tên ám sát hệ trốn sau đám người đột nhiên ngã xuống đất. Hắn bị giết chết ngay tại chỗ. Trong đám người, một tiếng nổ vang lên phía trước Tô Hiểu, nổ tung cả không gian. Từ lúc bắt đầu, hắn đã không quá chú ý đến công kích của địch nhân. Bởi lẽ HP của hắn đã được khôi phục đầy đủ. Tử tịch, Tô Hiểu vừa dứt lời, tay trái nắm lại, một cỗ chấn động từ trên Hắc Vương hộ tí khuếch tán ra, xung quanh đột nhiên im ắng. Trong phạm vi 600 mét quanh hắn, tất cả khế ước giả đều cảm nhận được một luồng hàn khí, như có một sự thôi thúc khiến bọn chúng muốn quay người bỏ chạy. Tiếng nói mới vang lên trong không khí, nhưng rất lộn xộn, không ai có thể hiểu được thanh âm đó. Xung quanh Tô Hiểu, trong phạm vi 600 mét, thế giới bỗng chốc chuyển sang hai màu xám đen, vật thể nhỏ như sợi bông bay tung trên mặt đất, khu vực này đang bị đồng hóa, ăn mòn dần dần, những tòa kiến trúc có đỉnh nhọn dựng ngược lên trời, như những ảo ảnh đứng ngược, ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Tô Hiểu buông trường đao trong tay xuống, thanh đao đóng mạnh xuống mặt đất, tay phải hắn tự nhiên rủ xuống. Và một thanh súng ống cổ xưa xuất hiện trong tay hắn. Thanh súng này tên là Tử Tịch Tẫn Diệt, là kết quả của sự kết hợp giữa năng lực Tử Tịch Hàng Lâm và năng lực súng ống của hắn. Tử Tịch Tẫn Diệt toàn thân màu đen, mặt súng đầy huyết văn, nhìn như một thanh súng kíp thon dài. Nhưng đạn của nó có đến 5 viên. Đặc tính của Tử Tịch Tẫn Diệt là ban đầu lắp vào 5 viên tẫn diệt đạn, mỗi khi giết được một địch nhân sẽ bổ sung thêm một viên đạn và tăng lên 28 điểm lực công kích. Trong không gian mờ mịt, sắc màu ảm đạm, Tô Hiểu nâng cánh tay phải lên, hắn nhắm vào một tên cận chiến hệ, chuẩn bị dùng Tử Tịch Tẫn Diệt. Phánh, một viên tẫn diệt đạn bay ra, xuyên thủng đầu lâu tên cận chiến hệ này. Hắn nhận phải thương tổn ăn mòn HP, mỗi giây mất từ 5% đến 23% HP tối đo. Đúng lúc này, tên cận chiến hệ lại trúng thêm một viên tẫn diệt đạn nữa, cộng với những đòn đau từ đồng đội của hắn. Đầu lâu bị nổ nát, văng ra khắp nơi, gương mặt nát bấy tựa như gỗ mục. Tử tịch, tẫn diệt tự động lắp vào một viên đạn mới. Lực công kích, tăng thêm 28 điểm. Tô Hiểu thay đổi hướng súng, nắm vào một tên triệu hoán hệ, phanh, phanh, phanh. Tử tịch tẫn diệt liên tục bắn ra những viên đạn. Mỗi viên trúng vào mục tiêu, những tên khế ước giả xung quanh hắn lần lượt đổ gục, tựa như lúa mạch bị gạt đổ xuống. Đúng lúc này, từ trên cao, một hào quang thánh khiết vung xuống, đó chính là Berbersa, vũ em của hắn, người đã chia lìa thánh thiên sứ, khiến nó trở thành một tồn tại độc lập, trị liệu hệ một lần nữa vung xuống, nhưng chưa kịp tác dụng lên những khế ước giả, chúng đã bị tử tịch chi lực ăn mòn, tiêu tán trong không khí. Những khế ước giả cố gắng tấn công Tô Hiểu, nhưng họ đang bị tử tịch chi lực ăn mòn, đừng nói đến việc công kích. Ngay cả khi họ cố gắng hành động, tai họ ong ong, vang động, mắt hoa lên, mọi vật xung quanh đều mờ ảo. Sau 12 phát súng liên tiếp, lực công kích của tử tịch tẫn diệt đã đạt đến mức thánh linh cấp, gấp đôi so với vũ khí bình thường. Tôi hiểu nhắm vào một tên tóc vàng, bóp cò, phịch một tiếng, tên diệt đạn phá vỡ không khí, vì góc độ bắn của tôi hiểu. Viên đạn đầu tiên xuyên qua lồng ngực của tên nam nhân tóc vàng, rồi tiếp tục xuyên qua cổ một tên khí ước giả phía sau, cuối cùng xuyên thủng đầu lâu của một tên trị liệu hệ, sau đó mới chui vào trong tượng đá phía sau. Sau khi hoàn thành một phát ba mạng, tôi hiểu liền chuyển họng súng về phía một tên thanh hệ. Tên này không thể nhìn rõ diện mạo, bởi vì hắn hoàn toàn ẩn mình sau tấm thuẫn khổng lồ. Tôi hiểu bóp cò, viên tẫn diệt đạn rời nòng, đánh trúng tấm thuẫn của đối phương. Tấm thuẫn thánh linh cấp theo tiếng bị xuyên thủng, lực công kích của tử tịch tẫn diệt quá mạnh mẽ. Viên đạn tiếp tục xuyên thủng lòng mực của tên thanh, nghiền nát trái tim hắn, khiến tên chủ thanh này phải gánh chịu gần 7 lần thương tổn chí mạng, ngay lập tức gục xuống tử vong, ngay lập tức gục xuống tử vong. Foxy, một thanh kiếm mảnh xuyên thấu bụng dưới của Tô Hiểu. Đây là đòn tấn công từ xa của địch nhân, hắn lập tức đáp trả bằng một phát súng. Tên kia, một nữ nhân tóc bạc cầm song kiếm, lạnh lùng nhìn hắn mà không nói một lời. Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, giết chóc với tử tịch tẫn diệt, không ai có thể ngăn cản được. Tôi hiểu hoài nghi, với lực công kích của tử tịch tẫn diệt lúc này, hắn tối đa chỉ có thể chống lại 2 phát nữa mà thôi. Khi tử tịch hàng lâm, chỉ còn 2 giây để kết thúc, địch nhân chỉ còn 3 tên, Vũ Em, Barbosa, Tin Muội và Adelie. Cắt. Tin Muội xoay súng trường trong tay, nhắm thẳng vào đầu lâu của mình. Một tiếng súng vang lên, nàng ngã khuỵu xuống đất, phanh, viên tẫn diệt đạn xuyên thủng cơ thể Barbosa. Với sinh tồn lực của nàng, Happy lập tức giảm về không. Khi chỉ còn 1 giây trong tử tịch hàng lâm, tôi hiểu hướng về phía Adelaide, súng tử tịch tẫn diệt trong tay hắn chuyển hướng, ta biết làm sao đối phó cổ thần, đừng giết, Adelaide, chưa nói hết lời, bùng, viên tẫn diệt đạn xuyên qua đầu lâu của Adelaide. Hắn bước lùi một bước, đầu lâu nứt vỡ, tựa như mảnh gỗ mục nát. Sau khi Adelie ngã xuống đất bỏ mạng, không gian dị thường xung quanh bắt đầu tan rã. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cảnh vật xung quanh từ từ trở lại thành hoang dã bên ngoài thành sô đổ. Tô Hiểu thu tử tịch tẫn diệt lại, rút chàm long thiểm bên chân ra, lau sạch đất bám trên lưỡi đao, rồi cất vào bao. Hắn nhìn xung quanh, thấy A Mỗ đang chống đỡ Long Tâm Phủ, tay cầm hạn bằng thoãn, rõ ràng nhóm khí ước giả tấn công bọn chúng đã bị đánh bại, và A Mẫu với khả năng phản công dễ dàng khiến đám khí ước giả phải tự bế. Nhắc nhở, ngươi đã đánh giết hơn phân nửa thành viên thánh đường mạo hiểm đoàn, ngươi đạt được 20% vật tư trong không gian chứa đựng của thánh đường mạo hiểm đoàn, lập tức rút ra, vật tư này cần phản hồi về luân hồi nhạc viên để nhận lấy. Người đạt được 42.000 điểm đoàn đội kinh nghiệm. Hiện có đoàn đội điểm kinh nghiệm 42.000 gạch chéo 50.000 điểm. Trên chiếc xe hơi nước báo hỏng, khói đặc bốc lên, cuộc chiến đấu đột ngột kết thúc cũng nhanh chóng. Thánh đường mạo hiểm đoàn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Những người phụ trách tập kích A Mỗ, Ba Hà cùng với 15 tên lão thợ săn khí ước giả đã rút lui theo chiến lược. Nguyên nhân là đoàn trưởng của bọn họ đã tử trận. Khi dị không gian biến mất, tôi hiểu nhìn quanh một vùng hoang dã, ánh sáng đỏ nhạt lấp ló, trong cỏ hoang, như ẩn như hiện, tổng cộng có 9 mai thẻ đỏ tươi. Với lần tập kích này, tôi hiểu cảm thấy có chút kỳ lạ. Adelie cùng những người khác đã sớm bố trí trận hình trong dị không gian để vây công, lấy áp chế làm chủ. Nếu như bọn họ phải đối phó với thần linh thợ săn, Tao, Baldur, hoặc Liệp Hồ, Yes, loại trận hình này sẽ rất hữu hiệu, đặc biệt là khi đối đầu với Liệp Hồ, Yes, đối phương nổi danh với lực phá hoại khủng khiếp, gặp phải ba tầng lĩnh vực áp chế vây công, khai chiến vài phút là có thể bị tiêu diệt tại chỗ. Có thể nói, khả năng ngụy trang trong trận chiến này đóng vai trò rất quan trọng trong nhận thức của Adelie và đồng đội. Tôi hiểu, chính là thần linh thợ săn của thế giới này. Những người kia không lo lắng làm sao đối phó với Tô Hiểu, mà lại càng quan tâm đến việc làm sao có thể khiến hắn bị lạc đàn. Vây công một boss đơn vị như vậy, Thánh Đường Mạo Hiểm Đoàn đã thực hiện thành công nhiều lần. Tô Hiểu cảm thấy kỳ quái, chính là do nguồn gốc tình báo của Adelie. Hiện tại, thế lực đối địch chỉ có hai, một là Douglas, nếu đối phương không chết, hắn có khả năng triệu hồi ám ma và u hồn. Thế lực còn lại là cổ thần. Tô Hiểu cảm thấy xác suất lớn là Adelie đã gia nhập cổ thần thế lực, mà cổ thần thế lực hồn chắc chắn sẽ vui mừng khi chứng kiến tình huống hiện tại. Với phong cách hành sự của hồn, thậm chí có thể nói dối Adelie để hắn thực hiện một cuộc tấn công và hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu liền nhìn về phía xa, nơi sâu đô thành phố. Có thể bên đó đã xảy ra chuyện gì đó, hồn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chào, Benger muốn đóng giữ tại thủ vọng, công hội tổng bộ, nhưng hắn vừa mới bị Adelaide và những người khác kéo lại. Bà Ha lập tức quay về sô đô thành phố. Tôi hiểu ra lệnh, minh bạch, bà Ha biến mất, bắt đầu tiến hành xuyên toa không gian. Khoảng 5 phút sau, bà Ha quay lại. Lão đại, Phúc Xà bị tập kích, mất đi cánh tay, suýt nữa bị một tên ám ma cắn mất đầu. Hắn đã cứu tên phú thương kia, nhưng lễ mừng hội trường bị nổ gần hết. Rất nhiều bình dân đã chết. Rin Vương quốc đã phong tỏa tin tức. Tô Hiểu cầm trong tay một thẻ đỏ tươi. Đó là thẻ của Adelie. Hiển nhiên, Adelie đã bị hồn lừa dối. Dám ra tay tấn công như vậy, chứng tỏ hắn đã nhận được thông tin giả từ hồn. Tô Hiểu không đoán sai. Đây là một phần trong tư liệu của hắn, có liên quan đến những thần linh thợ săn bình thường. Chính vì thế, Adelie mới dám ra tay tấn công. Thiên Khải Mạo Hiểm Đoàn gặp phải hồn, kẻ xảo trá này, quả thật đã bị lừa dối một cách thảm hại. Tình huống hiện tại, trong phạm vi có thể tiếp nhận, kế hoạch bền phúc xả sẽ bị ảnh hưởng. Với tính cách tàn nhẫn của hắn, xác suất lớn lại sẽ phong tỏa tin tức và tiếp tục tổ chức lễ mừng. Dù vậy, quy mô lễ mừng cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Về phía phúc xả, tôi hiểu không có ý định đi hỗ trợ, nếu ngay cả mức độ biến cố này mà hắn cũng không thể gánh vác. Vậy thì việc tìm kiếm thế giới chi tử chính là lời nói hão huyền. Lần này, nhiệm vụ hộ tống gồm 15 tên lão thợ săn, nhưng đã có 6 người bỏ mạng. Bởi vì cuộc tập kích đến quá đột ngột, không thể phủ nhận rằng Thánh Đường Mạo Hiểm Đoàn rất có kinh nghiệm trong việc phục kích. Tuy nhiên, thực lực chung của bọn chúng không mạnh, chiến lược của các đoàn viên đều chỉ ở mức trung bình, nếu không phải vì số lượng đông đảo. Tôi hiểu, thậm chí không cần phải dùng đến tử tịch hàng lâm. Về phần Thanh Ảnh Vương, từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa sử dụng. Tôi hiểu, ngồi lên một chiếc xe hơi nước, tựa người vào hàng ghế sau. Adelie lần này mang đến một món đại lễ, một phần vật tư trị giá 20% của một đoàn đội cấp 7 mạo hiểm. Không thể không nói, số kim lượng trong đó thật đáng kinh ngạc. Quan trọng hơn là, đây là của Thiên Khải Nhạc Viên Mạo Hiểm Đoàn, rất giàu có. Vật tư của đoàn đội phải được phản hồi về Luân Hồi Nhạc Viên mới có thể nhận lấy. Tôi hiểu mở danh sách Mạo Hiểm Đoàn, kiểm tra tình hình của Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn. Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn là mạo hiểm đoàn cấp SS, còn thiếu 8.000 điểm kinh nghiệm đoàn đội là có thể trùng kích lên cấp SSS. Trước mắt, Tô Hiểu có hai lựa chọn. Một là tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, hoặc là chuyển hóa 42.000 điểm kinh nghiệm đoàn đội thành 42 điểm kỹ năng đoàn đội, dùng để nâng cấp kỹ năng đoàn đội kỹ năng 1, quang huy đoàn đội, lên cấp cao, qua đó gia tăng tổng hợp chiến lược của tiểu đội. Đây là lần gần nhất có thể trùng kích lên cấp SSS, và Tô Hiểu quyết định chọn phương án tích lũy. Thay đổi quá nhanh không phải là thói quen tốt, nếu như không nắm chắc cơ hội lần này, trong tương lai, liệu có thể đạt được cấp SS hay không, cũng chưa biết chắc. Việc có thể đạt được kinh nghiệm mạo hiểm đoàn hay không, trong đó có phần lớn yếu tố vận may. Dĩ nhiên, bản thân thực lực cũng là yếu tố quyết định. Cảnh tượng ngoài cửa sổ xe vụt qua nhanh. Khi chiếc xe hơi nước dừng lại ở đất trống, Trước tổng bộ, Khương phu nhân đã đứng chờ sẵn. Người bị mai phục rồi sao? Khương phu nhân mỉm cười, nụ cười tươi như hoa, rõ ràng nàng mang chút thù hận. Dù sao sáng nay, tôi hiểu đã. Ghét bỏ, nàng, đối với một người phụ nữ đã ngoài 30, mà nét quyến rũ đã hoàn toàn chín muồi như Khương phu nhân. Việc này thật khó chịu. Tôi hiểu đáp lại. Nhìn thấy nàng, người lại bị thương sao? Điều trị bác sĩ vừa mới về tổng bộ, để hắn giúp ngươi trị liệu đi. Khương phu nhân nói, phúc xà bên kia đã báo tin, hắn sẽ tiếp tục tổ chức lễ mừng. Hiện tại, tin tức duy nhất tốt là không cần phải đợi đến 10 giờ tối. Mày chỉ cần đến 8 giờ tối, 7 tên hung phạm kia sẽ có mặt đầy đủ. Vấn đề duy nhất là không ai có thể trói buộc chúng. Ít nhất là ta không làm được, bọn chúng đều là những kẻ kiêu ngạo, bất tuân. Ngữ khí của Hương phu nhân trở nên âm u, nàng tựa người bên cửa xe, mùi hương tỏa ra từ cơ thể, khiến người ta có cảm giác buồn ngủ. Đó không phải là ảo giác, bởi vì hôm nay, Hương phu nên sử dụng loại nước hoa mê màn. Nếu tâm trạng nàng rất xấu, đó sẽ là loại nước hoa trí tử. Ai dám gục đầu vào trong ngực nàng, mà hít sâu một hơi, thì sẽ chết ngay tại chỗ. Nếu không trói buộc được thì giết chúng đi, đổi nhóm khác. Tô Hiểu bước về phía cửa chính của tổng bộ, nghe những lời nói của nàng, khóe miệng Hương phu nhân khẽ vểnh lên, một độ cong sắc lạnh, trong lòng nàng rất mong đợi buổi tối sắp đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc không hay, đã đến 7 giờ 30 phút tối, tại tầng 5 tổng bộ, trong một gian phòng họp, đèn sáng rực, chiếu sáng tất cả các góc phòng, cửa sổ kín mít, có lan can kim loại chắn ngang, xung quanh bàn ăn hình chữ nhật, có 7 nam nhân mặc áo xám. Mỗi người ngồi trên một chiếc ghế kim loại dày nặng, những chiếc ghế này đều nối liền với mặt đất, và tay của 7 người đều bị trói chặt vào tay vịn ghế. Em yêu, cởi xiềng xích cho ta, ta rất đói rồi. Một tên hung phạm bị trói chặt trên ghế kim loại, mở miệng, hắn có đặc điểm rất dễ nhận ra, đó là tướng mạo xấu xí, trên mặt hắn, những vết thẹo tựa như do chính hắn tạo ra. Miệng rộng bất thường càng làm cho người khác chú ý, đặc biệt, đầu lưỡi của hắn dài hơn gấp 3 người bình thường, và lúc này, hắn đang dùng đầu lưỡi liếm vào trong mắt của mình. Tên hung phạm này có tên là miệng rộng, Cheater, thuộc về nhóm hung phạm, có năng lực ở mức trung bình trong số chúng. Sẽ có người giúp người giải thoát xiềng xích, nhưng không phải là ta, Amiya lên tiếng từ phía trước bức tường. Trước đây, nàng đã được ủy quyền làm đại diện cho Vương quốc Gen trong sự kiện này, nên địa vị của nàng hiện giờ khá cao. Nàng mang giày, cao gót và quần tất đen, vô tình thu hút ánh nhìn của miệng rộng. Cheater, hắn nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt, làm Amiya cảm thấy ghê tởm. Vậy ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ thả ta ra, nếu không, ngươi sẽ phải trả giá, hắn nói, miệng mỉm cười, ngậm lại cái miệng rộng của ngươi đi, đám thợ săn ngay ngoài cửa đấy. Amiya liếc nhìn miệng rộng, Cheater, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất như băng, thợ săn, ta sẽ nhanh chóng, kết thúc trước khi bọn chúng vào đây. Ha ha, ha ha ha, miệng rộng, Cheater cười ngặt nghẽo, nhưng nghe vậy, Amiya chỉ nhíu mày, đôi mắt lộ rõ vẻ chán ghét, đừng có lên tiếng, một giọng nói trầm thấp vang lên, là một tên hung phạm khác, hắn, tên là Trầm Mặc Giả, Salisbury, đang ngồi nghiêm chỉnh. Biểu lộ nghiêm túc khi gặp Mocky, ngoài hai người kia, những hung phạm còn lại bao gồm, phượng người, Frockit, cự sơn Lekov, cúc áo Shani, nữ tính hung phạm, người khâu, lại Formory, và tử linh nhỏ, gầy, Yuyua, trừ tử linh Yuyua, 6 người còn lại đều lẫn nhau bắt chuyện, có người thì mỉa mai, có người thì trò chuyện thân mật, nhưng không ai lại nói chuyện với tử linh Yuyua, không phải vì họ không muốn, mà vì họ không dám. Tử linh Yuyua ngồi cúi đầu trong góc, như thể đã ngủ thiếp đi. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một tên thợ săn mặc áo gió đen bước vào, hắn cầm theo một chuỗi chìa khóa. Nhìn thấy hắn vào phòng, 6 tên hung phạm còn lại, trừ tử linh Yuyua, có kẻ lộ vẻ kiêng dè, có người thì chẳng hề quan tâm. Cùng cục, xiềng xích trên tay miệng rộng, Cheater bị mở ra, hắn vung cổ tay một cái, liếc nhìn Amiya. Rồi thò tay chụp lấy món ăn trên bàn, Amiya tuy ngoài, mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng nàng rất sợ, nếu như nàng không phải đại diện cho vương tộc Ren, thì nàng đã rời khỏi phòng họp này từ lâu, nàng không muốn phải ở chung với những kẻ điên cuồng này thêm một phút nào nữa. Chẳng bao lâu sau, bảy tên hung phạm đều đã được tháo xiềng xích, trừ Tử Linh Duy Dưa, sáu người còn lại bắt đầu dùng bữa tối. Có kẻ ăn rất nghiêm túc, nhưng cũng có người thò tay vồ, lấy thức ăn một cách thô bạo. Tuy vậy, có một điểm chung là dao và nĩa trên bàn đã biến mất hơn phân nửa. Các vị, dùng bữa vui vẻ chứ? Hương phu nhân đứng ở cửa phòng, mặt mỉm cười, ngoài tiếng nhai nuốt, không ai đáp lại, thậm chí không ai nhìn Hương phu nhân lấy một cái. Các người, ta đem các ngươi đưa đến đây, tốn gần hai ngày thời gian quý giá vô cùng. Vừa rồi ta cùng một tên gia hỏa, không hiểu tình thú đã ước định, nếu như các ngươi nguyện ý hợp tác với ta, giúp ta hoàn thành một vài chuyện, hắn sẽ không ra mặt. Vì vậy, coi như ta xin nhờ các ngươi, ít nhất hãy để ý đến ta một chút. Tin tưởng ta, các ngươi sẽ không muốn cùng người kia giao thiệp đâu. Lời của Hương phu nhân khiến mọi người ở đây chú ý, nhưng đa số chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi lại tiếp tục ăn uống tự do. Ta là Yuya, Tử Linh. Yuya mở miệng, ánh mắt hắn chậm rãi mở ra. Đôi đồng tử màu lục thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Yuya, tên không tệ, còn sáu người kia thì sao? Hương phu nhân đối với Yuya có ấn tượng khá tốt, hắn là một kẻ vừa cường đại lại vừa biết xem xét thời thế. Ngươi rất phiền, nữ nhân này có độc, miệng rộng. Cheater thả chiếc bánh thịt hun khói trong tay xuống, nhìn Hương phu nhân với vẻ không kiên nhẫn. Sáu người đây là không muốn giao thiệp sao? Không phải không muốn giao thiệp, mà là không muốn bị thủ vọng công hội lợi dụng. Rồi, sau đó xử tử, khi ta đến đây, ta đã không nghĩ mình còn có thể sống sót. Ta còn không sợ chết, vậy thì ta sẽ sợ người sao? Vượn người, Rockit cười lạnh, rồi lại tiếp tục ăn ngấu nghiến. Hắn giờ chỉ muốn ăn cho no, không muốn chết đói. Cho ta thêm vài phút, triệu tập nhân thủ là rất tốn thời gian, 10 phút. Không, nhiều nhất là 5 phút. Bọn họ đều là người thông minh, ngươi trước tiên đừng đi vào. Hương phu nhân lời còn chưa nói xong, huyết khí liền từ ngoài cửa tràn vào. Trong phòng bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Huyết khí lan tràn, tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa. Tử Linh Duy Dưa co quắp thân thể, cố gắng thu nhỏ bản thân để giảm khả năng bị phát hiện. Từ mười mấy phút trước, hắn đã nhận ra có một người trong hành lang, một người mà hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, không phải đến từ cùng một thứ nguyên với mình. Ác ý của kẻ đó như đã trở thành một thực thể, khiến hắn cảm thấy lạnh toát trong không khí nặng nề. Amiya ngồi cứng đờ trước bức tường, đôi mắt nàng đã qua một vòng, rồi bất tỉnh. Một tình huống khó khăn đã đến. Miệng rộng Cheater nhổ xương trong miệng ra, lấy dao ăn từ trong cổ áo, rồi vung lên, đặt lên bàn. Hắn không muốn bị ngộ sát. Mặc dù tính tình hắn đi tiện, nhưng không thể phủ nhận rằng, kẻ này là một hung phạm rất thông minh. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống, tôi hiểu bước vào phòng họp, trong tay cầm một khối đầu lâu này trông như được khâu lại từ nhiều phần, và diện mạo của nó giống hệt người khâu lại. Vomori, từ lúc đầu, Vomori không hề cử động, giống như một pho tượng vô hồn. Yuya, hắn trốn đi lúc nào? Hương phu nhân chú ý đến khối đầu lâu trong tay tôi hiểu. Ánh mắt nàng chuyển sang Vomori, và ngay lập tức nhận thấy sự khác thường của đối phương. Răng rắc, một vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt của Vomori. Thân thể hắn nhanh chóng bị nghiền nát, cuối cùng tan vỡ ra thành những mảnh vụn. Một hung phạm đã bị tiêu diệt, và trong phòng chỉ còn lại sáu người. Tôi hiểu đang tiến về phía trước thì dừng lại, liếc nhìn đồ ăn trên bàn, rồi lại nhìn về phía đầu lâu trong tay mình. Sau đó, hắn đưa đầu lâu Vomori cho Hương phu nhân, đồng thời lau sạch vết máu trên tay. Đừng lo, sống vẫn tốt, đừng trốn tránh, hắn nói. Hương phu nhân tiếp nhận đầu lâu, rít một hơi thuốc lá nữ sĩ giữa các ngón tay, rồi nhả khói vào đầu lâu trong tay. Đầu lâu lập tức tàn rã. Dù nàng chỉ là người bình thường, nhưng đừng vì vậy mà xem nhẹ nàng, vì nàng đã được bồi dưỡng thành một bác sĩ điều trị. Tôi hiểu ngồi vào vị trí đầu bàn ăn, cầm lên mấy văn kiện trên bàn, tìm ra một phần, rồi vứt cho Tử Linh, Yuya. Xong việc rồi, các người sẽ được tự do. Tôi hiểu lướt qua các văn kiện trên bàn, trên mặt lộ ra nụ cười. tự do, miệng giọng, Jeter cười gượng mấy tiếng. Hắn tuyệt đối không tin vào lời nói này. Dù sao, những gì hắn làm, chết 100, một ngàn lần cũng không đủ. Thủ vọng công hội cùng danh vương quốc có thỏa thuận. Sau khi hoàn thành việc này, các người sẽ được tự do. Nhưng theo thỏa thuận, sau khi các người được tự do, ta sẽ phụ trách kết thúc mạng sống của các người. Tô Hiểu không hề lên tiếng uy hiếp. Trong 7 người, hắn chỉ cần 3 hoặc 4. Việc tìm ra 7 người chỉ là biện pháp phòng ngừa. Dù sao, không phải tên nào cũng sẵn lòng hợp tác, rõ ràng rồi. Ít nhất cũng là một chút an ủi, nói trắng ra là, còn cách nào lừa gạt hắn giúp các người bán mạng, vượn người. Rokic xoa xoa đầu ngón tay, đây mới là kết quả mà hắn mong muốn. Theo hắn, cho dù có giúp đỡ thủ vọng công hội làm việc hay không, kết quả cũng không khác biệt mấy, chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Sau khi việc thành, hắn sẽ đem các ngươi giam giữ tại tổng bộ thủ vọng công hội, bắt đầu tỏ thái độ, các người có 10 giây. Tôi hiểu lấy ra máy tính giờ, ấn chốt tính giờ, ta tham gia, địa phương quái quỷ, trước kia, giam giữ ta, thật sự quá ẩm ướt rồi, miệng rộng. Jeter là kẻ hèn hạ nhất, nhưng hắn lại là người đầu tiên tỏ thái độ. Sau khi đối diện với tôi hiểu, hắn nên hiểu một chuyện, hắn chỉ có 2 sự lựa chọn, một là chết ngay bây giờ, hai là chờ thêm một đoạn thời gian rồi chết. Tuy nhiên, nếu chọn cái sau, hắn có chút hy vọng sống sót, và sống cũng chưa hẳn là tồi. Ta một mình, nhà cai ngục, trưởng lại, luôn dân gì nhìn ta, thật khiến người ta chán ghét. Cục áo, Sunny đưa tay lên, trong số 6 người, đã có 2 người đồng ý. 5 giây sau, Tử Linh, Yu cũng đưa tay lên, gật đầu với tôi hiểu, ý là tính hắn một cái. 8 giây sau, trầm mặc giả, Salisbury đưa tay lên, không biết từ khi nào, thân thể cường tráng của hắn đã dung hợp với bộ phận kim loại, là những bộ đồ ăn và xiềng xích biến mất kia. Két, tôi hiểu đè xuống chốt tính giờ. 10 giây đã qua, vượn người, Rokic và Cự Sơn, Lekov liếc nhau. Trong mắt hiện lên nụ cười, đó là ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau, bọn họ chuẩn bị, sẽ cùng tôi hiểu thương lượng một chút, tranh thủ nâng cao bảng giá. Xác suất gặp phải chuyện này quá thấp, nên bọn họ quyết định nắm chặt cơ hội, biết được cái gì đáng giá mới, có thể giữ lại. Bọn họ tự tin, trước khi bị lợi dụng, thủ vọng công hội sẽ không dễ dàng động đến bọn họ. Nếu không, nữ nhân kia đã không một mực nhường nhịn. Thợ săn tiên sinh, ta nói, các ngươi, vượn người, Rokic vừa mới nói nửa câu, đã bị Tô Hiểu giơ tay cắt ngang. Ha, hai người vô dụng, xử lý sạch, hắn lạnh lùng nói. Cự Sơn, Lekov đột nhiên đứng dậy, thân hình cường tráng, chẳng khác gì một con quái vật. Cao lớn nhìn xuống Tô Hiểu với ánh mắt giận dữ, bành, một tiếng trầm đục vang lên, ngay trong lúc Cự Sơn, Lekov còn ngỡ ngàng, hắn đã bị một thợ săn gầy gò đè xuống đất, hình thể của hai người, hoàn toàn trái ngược nhau, đừng ở đây giết chóc, mùi máu tươi, sẽ làm hỏng bữa tối. Sáng mai, ta sẽ chuẩn bị bữa sáng, để vị đầu bếp này nấu nướng. Tô Hiểu vừa cài khăn ăn lên cổ áo, vừa gắp một miếng thịt thăn từ đĩa. Dưới lên đó một chút nước sốt, rồi bắt đầu dùng dao nghĩa ăn. Bữa tối hôm nay quả thực không tệ, đặc biệt là nước sốt này. Hiểu rõ rồi, Cocolin đại nhân, thợ săn áo đen cúi đầu ra hiệu với Tô Hiểu, rồi khẽ dùng ngón cái gõ nhẹ vào gáy Cự Sơn, Lekov. Trong chớp mắt, Cự Sơn, Lekov đã hôn mê bất tỉnh. Chờ chút, ta đang nói bảng giá, sao lại không hiểu, vượn người, Rokic hoảng hốt. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy mà lạnh lẽo chết tại đây. Bành, lại một tiếng trầm đục vang lên, một tên lão thợ săn khác xuất hiện sau lưng vượn người. Rokic, tay không đánh ngã hắn. Ôi, nói thật với ta đi, sao lại làm như vậy? Khương phu nhân thở dài một tiếng, an vị bên cạnh Tô Hiểu, nàng vẫn bận rộn đến giờ, lại cũng đã đói bụng. Bốn vị, chúc các ngươi ngày mai thành công. Khương phu nhân đưa chén rượu lên. Nhưng bốn tên hung phạm ngồi quanh đều không biểu lộ cảm xúc. Rõ ràng, dù nàng là người chính diện hay phản diện, lời nói của nàng với họ đều vô dụng. Hương phù nhân trần dưới bàn đá nhẹ nhàng đá vào Tô Hiểu. Nàng cũng có chút sĩ diện. Bốn người ngồi xung quanh đều không chú ý đến nàng. Mà Amiya cũng đang ở đây, khiến hương phù nhân cảm thấy thật mất mặt. Tay Tô Hiểu cầm dao ăn dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, quan sát bốn tên hung phạm. Khi ánh mắt hắn dừng lại ở Tử Linh, Yu Yua, bốn người đều bưng chén rượu lên, trong đó, miệng rộng, Chi Trơ còn miễn cưỡng nở ra một nụ cười khó coi. Suốt từ đầu đến cuối, Tô Hiểu không hề mở miệng uy hiếp. Phương pháp của hắn rất đơn giản, hoặc là đồng ý, hoặc là chết. Hắn sẽ không cùng những hung phạm này đàm phán. Đối mặt với bọn chúng, dù chỉ một bước nhượng bộ, đối phương cũng sẽ tiến thêm một bước. Bữa tối, trong không khí hòa hoãn tiếp tục, Amiya cũng tham gia dùng bữa. Nàng vừa mới tỉnh lại, ngồi cạnh Tô Hiểu, trông có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể lại ngất đi. Sau khi bữa tối kết thúc, bốn tên hung phạm bị đưa lên tầng 7. Mỗi tên đều nhận được đặc đẳng đãi ngộ. Tổng cộng có 20 tên lão thợ săn gắt gao canh giữ, không rời mắt khỏi bọn hắn. Những kẻ này có năng lực đào thoát cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần hơi chủ quan một chút, bọn hắn có thể lẻn mất ngay lập tức. Sáng sớm ngày hôm sau, vào đúng 7 giờ, bốn tên hung phạm bị tập trung tại đại sảnh tầng 1, trên trần nhà cao mười mấy mét. Một chiếc đèn treo nhỏ bừng sáng, toàn bộ tầng bộ thủ vọng công hội đều bị phong kín, cửa sổ và cửa chính đều được hạ xuống các tường hợp kim dày mấy chục cm. Làm như vậy là bởi vì ám mục chi môn nằm ngay phía dưới tầng bộ thủ vọng công hội. Thủ vọng, công hội tầm bộ này, không phải nơi nào cũng có thể chọn được. Đây vừa là nơi trú ẩn của đám thợ săn, lại vừa là địa điểm trấn áp dị quỷ. Sau đó, Phúc Xà, Cormillimetons, Hương Phu Nhân, bốn tên cao tầng của thủ vọng công hội, toàn bộ đều đến đông đủ. Bọn họ quỳ một cúi tại trung tâm đại sảnh tầng 1, xung quanh, tại biên giới đại sảnh, hoặc đứng hoặc ngồi, là mấy trăm tên thợ săn. Trong không khí tĩnh lặng, bốn tên cao tầng thủ vọng công hội đồng thời mở miệng, tà chúng đều là thủ vệ trong đêm tối, lửa trong lòng bất diệt, bình minh, nhất định sẽ tiến đến. Sau khi nói xong câu này, mỗi người trong bốn người bẻ ra một chiếc răng bạc từ trong miệng, Phúc Xà tháo chiếc nhẫn trên tay, co milimet, on giữa ngón tay giả của mình, còn Hương Phu Nhân tháo hoa tay xuống, đồng thời lấy ra một sợi tóc vàng. Sợi tóc vàng này là vật đại biểu của kim sắt. Một trong những cao tầng của thủ vọng công hội, người đã chết, nằm món vật phẩm đồng thời, trôi nổi lên, rồi nên chóng hòa lẫn vào nhau. Trong đại sành, một mảng lớn mặt đất chậm rãi di chuyển, không gian xung quanh như xuất hiện hiện tượng vạn vẹo. Rất nhanh, một bậc thang rộng chừng mười mấy mét từ dưới đất xuất hiện, dẫn vào một hành lang tối tăm, nơi ánh sáng không thể soi tới, đưa tay không thấy được năm ngón, ám ngục trì môn, nằm ngay tại cuối của thông đạo này. Thông đạo phía dưới đã được mở ra. Mọi chuyện sau đó trở nên đơn giản. Bốn tên hung phạm xâm nhập vào bên trong, nhanh chóng bài trừ tất cả cơ quan, cạm bẫy, siêu phàm. Cuối cùng, chúng dùng bài chiếc chìa khóa để mở cánh cửa ám ngục chi môn. Ám ngục chi môn có đặc tính đặc biệt. Trước khi mở cửa rất khó bị phá hủy, còn việc mở cửa và phá hủy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sau khi mở cửa, chỉ có thể đi vào ám mục, nhưng nếu phá hủy, do các thợ săn đời đầu đã bố trí, ám mục chi môn sẽ tạo ra một lỗ thủng, trực tiếp thông với chỗ sâu nhất của ám mục. Đã có thể bắt đầu rồi, Hương Phu Nhân vừa nói, vừa nhìn bốn tên hung phạm. Nếu ta nói ta đã hối hận, thì có phải ngay lập tức ta sẽ phải chết không? Cục áo, Jenny nhìn vào bóng tối dưới bậc thang. Linh cảm mách bảo nàng rằng, tuyệt đối không nên tiến vào nơi đó. Tử Linh, Yu Yu, ngươi là đội trưởng, về phần đội ngươi, hãy gọi chúng là ám ảnh. Hương Phu Nhân suy nghĩ một lát rồi nói, các ngươi đều là bóng tối trong đêm, ta phản đối. Cúc áo, Jenny giơ tay lên, phản đối vô hiệu, bây giờ, ta muốn các ngươi xuất phát. Hương Phu Nhân ra lệnh, dưới ánh mắt chăm chú của nàng, bốn tên hung phạm mang ba lô bước xuống bậc thang, từng bước một biến mất vào trong bóng tối. Tô Hiểu đứng trước bậc thang, nếu như đội ám ảnh thành công, chỉ sau hai ngày nữa bọn chúng sẽ có thể xâm nhập vào ám mục. Sau khi phá hủy ám mục chi môn, năng lượng hỗn loạn sẽ phản ứng liên tục ít nhất trong hai ngày. Trước khi nó ổn định, căn bản không thể xâm nhập vào ám mục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng hai giờ sau, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối phía dưới. Không có bất kỳ âm thanh nào. Thanh âm đã bị ngăn cách hoàn toàn. Trong thông đạo, miệng rộng, Jitter đang giống giận, tựa như một con dã thú. Hắn dùng tứ chi chạm đất, lao nhanh về phía trước, phía sau hắn, một mảng lớn thể lưu cuồn cuộn trào ra, giống như thủy mân, ăn mòn từng lớp tường trong thông đạo. Miệng rộng, Jitter có tốc độ rất nhanh, nhìn thể lưu đằng sau hắn còn nhanh hơn. Khi hắn chỉ còn thiếu mấy chục mét nữa, là lao ra khỏi thông đạo, thể lưu đột nhiên vươn ra một sợi, quấn chặt lấy cổ chân hắn. Một tiếng phốc vang lên, miệng rộng, Jitter bị kéo lại vào trong thể lưu. Hắn dường như đang kêu thảm thiết, trước tiên là hóa thành một bộ xương, rồi nhanh chóng bị thể lưu ăn mòn thành cạn bã. Mọi thứ xung quanh đều yên lặng, không còn tiếng động, thể lưu màu bạc lại dâng lên một lần nữa, rồi bốc hơi trong không khí. Đã thất bại sao? Hương phu nhân lẩm bẩm, khoảng 2 giờ nữa, bọn họ chắc hẳn đã đi rất xa. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh cao chừng 10 cm từ trong thông đạo bước ra. Đó chính là biệt hiệu tử linh, Yuju, khi hắn chỉ còn cách Tô Hiểu mười mấy bước. Tô Hiểu mới nghe thấy tiếng bước chân nhỏ bé của hắn trong thông đạo này. Cứ mỗi 10 mấy mét, lại có một tồn tại độc lập, chìa khóa có vấn đề. Cửa không mở ra được. Tử Linh, Yuju ngửa đầu nhìn Tô Hiểu, nói, nghe vậy, tất cả mọi người, kể cả Hương phu nhân, đều sững sờ. Các ngươi thành công rồi sao? Tô Hiểu hỏi. Phải. Tử Linh, Yuju quay người, đi về phía sau, trong thông đạo, tìm bản thể của mình. Đừng như vậy mà, Kokolin, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Trong tiếng la của Hương phu nhân, Tô Hiểu đã tiến vào thông đạo dưới đất, mới đi được 10 mấy mét. Hắn liền cảm nhận được bản thân, xuyên qua một tầng màng mỏng, trong suốt. Bố bố Uông và A Mỗ canh giữ ở cửa vào. Để phòng bất chắc, bà Ha cùng Tô Hiểu tiến vào thông đạo. Trong những tình huống nguy hiểm, bà Ha có thể cưỡng ép mở ra dị không gian để cùng Tô Hiểu lần tránh. Mỗi khi Tô Hiểu đi được 10 mấy mét, hắn lại thấy trên vách tường xuất hiện vết nứt. Đây là dấu hiệu của việc các siêu phàm cơ quan đã được kích hoạt. Trong số các hung phạm, chỉ có Tử Linh, Yuju là quan trọng, vì năng lực của đối phương rất phù hợp để bài trừ những cơ quan siêu phàm đã lão hóa này. Những người còn lại chỉ có thể đảm bảo được mức độ an toàn, nhất định. Không gian xung quanh vô cùng hỗn loạn. Ba Hà, với khả năng phi hành ở tầng trời thấp, cố gắng ổn định chấn động trong không gian, càng đi sâu. Tô Hiểu nhận thấy Tử Linh, Yuju đã bài trừ ít nhất mấy trăm loại siêu phàm cơ quan, hoặc cạm bẫy, có loại bị dỡ bỏ, có loại lại bị phát động gây ra sự dẫn dụ. Mỗi lần tiến thêm 10 mấy mét, Tô Hiểu đều phải xuyên qua một lớp màng sáng trong suốt. Những lớp màng sáng này ngăn cách không gian, khiến cho không gian càng thêm rối loạn. Khi Tử Linh, Yuju bài trừ các cơ quan, thông đạo không còn thẳng tắp mà có lúc lại vòng trở lại, hoặc dẫn vào một đoạn thông đạo khác nơi cơ quan đã bị phát động. Khi Tô Hiểu đi đến đoạn thông đạo rộng khoảng 30 mét, hắn phát hiện một cánh cửa to lớn ở phía trong cùng của thông đạo. Cánh cửa này rộng lớn, trên đó trải đầy những đường vân màu đen, cao khoảng 10 mấy mét. Bà chiếc chìa khóa cắm nghiêng ở dưới phần cánh cửa. Đây chính là ám độc chi môn. Tử Linh, Yuju, Trầm Mặc Giả, Salisbury và Cúc Áo Sunny đều đứng trước ám ngục chi môn. Lúc này, ba người bọn họ mơ hồ có sự phân chia. Trong đó Tử Linh, Yuju dường như là người cầm đầu. Hiển nhiên, ba người này đã có kế hoạch sẵn. Cúc Áo Sunny thấy Tô Hiểu tiến lại, gần lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Nàng đang cố gắng điều chỉnh nhịp tim mình, bởi vì nàng thực sự khát vọng tự do. Tuy nhiên, trước khi kế hoạch thành công, nàng cần phải đảm bảo rằng quái vật sắp xông đến sẽ không đột nhiên rút đao tấn công. Đúng vậy, đối với Cúc Áo Jenny, Tô Hiểu là một quái vật, bất kể là về thực lực hay khí thế của hắn. Cửa này hỏng rồi, không thể mở được nữa. Cúc Áo Jenny nhún vai, rồi quay sang Trầm Mặc Giả bên cạnh, ra hiệu cho hắn đẩy nàng sang một bên, tránh làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Tử Linh, Yuju. Tô Hiểu bước qua giữa ba người, đứng trước ám ngục chi môn. Hắn không vội nói gì, chỉ im lặng đánh giá toàn bộ cánh cửa trước mặt. Sau một hồi, hắn nhẹ nhàng xoay cổ, chậm rãi hít vào một hơi sâu. Tử Linh, Yuju và hai người kia lùi lại, đứng cách đó khoảng 10 mấy mét. Trong đó, Cúc Áo Sunny vẫn không rời mắt khỏi Tô Hiểu, bởi vì quyết định tiếp theo của hắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc nàng có thể khôi phục tự do hay không. Chỉ cần một nhóm thợ săn khác đến, bọn họ sẽ có cơ hội tìm được con đường sống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cocolin tiên sinh, ta không khuyên ngươi thử đâu. Cánh cửa kia là do kim loại, Lostwave, đúc thành, một trong những vật liệu kiên cố nhất trên thế giới này. Cúc áo, Sunny vừa mở miệng, Tô Hiểu liền bước tới trước áng mục Simon, một cước đạp thẳng, đùng, cả cái thông đạo như bị động đất. Một luồng phong áp từ phía trước của cúc áo, Sunny vọt tới, thổi loạn tóc nàng. Trong cơn cuồng phong, biểu lộ của nàng có chút ngần ngơ, két két két, trên ám ngục chi môn xuất hiện mảng lớn vết nứt, và chỉ trong chớp mắt, nó đột ngột sụp đổ, năng lượng hỗn loạn ảo ạt tràn ra. Khi mọi thứ lắng lại, Tử Linh, Yu Yua khóe mắt co rút lại. Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi từ trong ba lô lấy ra một xiềng xích, cùng lại một tiếng vào cổ tay mình, trầm mặc giả, trước đây người đề nghị kế hoạch, cá chết lưới rách. Có thể áp dụng. Cúc áo, Sunny nhìn về phía Trầm Mặc Giả. Hắn bình tĩnh lấy ra xiềng xích, cong lên cổ tay. Hắn không muốn thử giao chiến với Tô Hiểu. Ngay lúc nãy, ba người bọn họ đã thử rất nhiều phương pháp. Kết quả chỉ tạo ra một vết lõm nhỏ bằng hạt gạo trên ám ngục chi môn. Đó là toàn bộ sức lực mà họ có thể dùng. Kế hoạch gì? Ngươi vừa mới nói. Cá chết lưới rách. À, bà Ho nhảy lên vai Cúc áo. Sunny. Một chiếc vuốt sắc quét qua đầu nàng. Ha ha, ha ha, chỉ là nói đùa thôi. Đừng nghiêm trọng vậy, Cúc áo. Sunny cười, có chút lúng túng. Kế hoạch bẫy đồng đội thất bại. Nàng cũng lấy ra xiềng xích và cong bản thân lại. Sau khi ám mục chi môn bị nghiền nát, năng lượng hỗn loạn vạn vẹo, xoay tròn, theo những phương hướng không đều. Khi những năng lượng này tiêu tán, một lối đi dẫn vào sâu trong ám mục sẽ được mở ra. Nhắc nhở. Liệp sát giả đã phá hủy ám mục chi môn, người đạt được 2.000 điểm danh vọng thế giới, trọn vẹn 2.000 điểm danh vọng thế giới. Quả là một điều kinh hỉ. Tô Hiểu vừa định quay lại, tiến về phía ngoài thông đạo, thì một thân ảnh liền từ trong năng lượng hỗn loạn lao ra, thân ảnh ấy đầy vết máu. Rõ ràng là vừa mới bị cuốn vào trong năng lượng hỗn loạn, này mới thoát ra, có thể thấy. Người này trước đó rất có thể đã ở gần ám ngục chi môn, bởi lẽ bên trong và bên ngoài của ám ngục chi môn hoàn toàn khác biệt, nếu muốn phá hủy từ bên trong, gần như là chuyện không thể. Phù phù một tiếng, người nọ ngã xuống đất, vết máu rời vãi khắp nơi, hắn miễn cưỡng đứng dậy. Nhiều ngày sau đó, hắn ngây người tại chỗ, bố mắt nhìn nhau, Tô Hiểu và Douglas đột nhiên chạm mặt, phía trước, ám ngục chi môn bị nghiền nát, không khí như thể lúc này đã cứng lại, máu tươi từ cằm Douglas nhỏ xuống. Đây là do vòng xoáy năng lượng hỗn loạn gây ra thương tích. Nếu không phải Douglas có thực lực mạnh mẽ, lúc này hắn đã bị xoắn nát trong đó rồi. Douglas xuất hiện ở đây, nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi ám mục và thế giới bên ngoài đình chỉ dung hợp, trong vài giờ ngắn ngủi, tất cả các vết nứt của ám mục đều đã đóng lại. Ám ngục và thế giới bên ngoài cách ly hoàn toàn, trở lại trạng thái phong bế. Chỉ có cổ thần thế lực mới nắm giữ phương pháp để đi ra ngoài. Hắn không thể giao thiệp với vị cổ thần kia. Điều đó rõ ràng là không thể. Những ám ma và u hồn muốn tự do ra vào ám ngục, chỉ có thể nhờ vào hồn. Hồn là tín đồ của cổ thần, đương nhiên cũng nắm giữ phương pháp mở ra thông đạo. Lúc này, ám ngục đã bị cổ thần hoàn toàn khống chế. Trong đó, hồn không thể không ghi công, đã trở thành người làm việc cho cổ thần, Douglas, và hồn là tử thủ. Hơn nữa trong ám mục, ám ma, và u hồn đều đã đầu phục cổ thần thế lực. Điều này khiến Douglas vô cùng bức thiết muốn thoát khỏi ám mục. Đúng lúc này, Douglas nghĩ đến ám mục chi môn, là một trong ba cự đầu của ám mục trước kia. Hắn đương nhiên biết rằng, chỉ cần mở ám mục chi môn từ bên trong, hắn sẽ có thể trở lại ngoại giới. Hắn không phải ám ma hay u hồn, vì vậy khi ra ngoài, hắn có thể nghĩ cách phát triển thế lực, hoặc triệu tập lão hữu để tiến hành trả thù hồn và cổ thần. Douglas đã nghiên cứu ám ngục chi môn một thời gian, nhưng muốn phá hủy nó từ bên trong gần như là điều không thể. Đang lúc hắn cảm thấy bực bội, đột nhiên, một tiếng vang lớn từ ám mục chi môn truyền đến. Rồi, nhanh chóng bị nghiền nát, chưa kịp phản ứng, hắn đã bị hút vào trong vòng xoáy, năng lượng hỗn loạn, và sự việc trước mắt liền xảy ra. Tô Hiểu rút ra, Trảm Long Thiểm. Tình hình lúc này rõ ràng và đơn giản, địch nhân của địch nhân có thể là đồng minh, nhưng vào lúc này, điều đó không thể thực hiện vì hắn và Douglas hay cổ thần đều là kẻ thù của nhau. Hóa ra, đây chính là sứ mệnh sao, ta không thể tiếp nhận, ta vốn mang dòng máu Elder, trời sinh là kẻ điều khiển lôi đình. Lôi điện màu đen dâng trào quanh thân Douglas. Một thanh trường đao, hoàn toàn được tạo thành từ mảnh vụn, nhanh chóng hình thành trong tay hắn. Thanh đao này dài khoảng 1m3, lưỡi đao rộng chừng 4 ngón tay, không có phần che tay. Cocolin, ngươi có biết không, tên thật của ta, ta đã không còn tư cách để sử dụng nữa. Gia tộc ta, 7 thế hệ đều là thợ săn, mỗi thế hệ đều săn lùng ám ma, u hồn. Khi ta ra đời, bản năng săn bắn đã được khắc sâu vào xương tủy ta. 7 thế hệ đã săn bắn 1752 ám ma, 68 u hồn, kết quả là gì? Ta tận mắt thấy cha mẹ mình bị Istel, liên bang xử tử, ngay khi ám mục Simon bị phòng kín, bọn họ đã không còn cần đến nữa. Douglas cười, trên mặt đầy vết nứt, hắn biết, hôm nay, hắn sẽ chết tại đây, Liệp Hồ, yes, là kẻ thông minh, chỉ khi nào bị cần, hắn mới có giá trị. Nếu như thật sự giết sạch ám ma, sẽ có điều gì xảy ra? Hòa bình ư, ha ha, lòng tham của con người, thật sự không có chừng mực. Douglas đột nhiên biến mất tại chỗ. Nãy, sau đó, hắn tạo ra một vệt hồ quang điện màu đen, và một đao chém mạnh về phía Tô Hiểu. Đường, lưỡi đao sắc bén va vào nhau. Douglas hai tay nắm chặt chuôi đao. Khí tức của hắn lúc này như dã thú kết hợp với thân sĩ. Vô cùng nguy hiểm, cách đó mấy chục mét, cúc áo, Sunny đứng nhìn, ánh mắt chăm chú dõi theo Douglas Danger. Nàng đã nhận ra, người thần bí, lai lịch không rõ này quả thật rất mạnh, đây rõ ràng là một cơ hội duy nhất để tìm đường sống. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng dâng lên một ngọn lửa nóng. Suýt nữa, nàng muốn hô lên, cố lên, người thần bí, đánh ngã quái vật này. Một tiếng ầm vang lên. Hồ quang điện màu đen bị xé toạc, Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu phung lên, cơ bắp cánh tay phải căng cứng, 4 đao chém ra, tạo thành tàn ảnh. Douglas, dù cận chiến cũng không phải kẻ yếu, liền phản ứng lại, kêu rung, cùng với chủng kích khuếch tán, hắn liên tiếp đón đỡ 4 đao của Tô Hiểu. Sau đó, trường đao trong tay hắn phân liệt thành 4 thanh dao găm, mỗi thanh hướng về cổ Tô Hiểu, cánh tay trái, bụng và bắp chân. Mà chém tới, ngay khi Tô Hiểu sắp bị chém trúng, hắn kích hoạt Long Ảnh Thiểm, tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, trong nháy mắt. Một cước của hắn, đạp thẳng vào bụng Douglas. Ngay khi 4 thanh dao găm vừa vẽ qua thân thể hắn, một bên chứng kiến cuộc chiến, cúc áo, Sunny thấy được cảnh này. Gò má nàng khẽ co lại, trong lòng lặng lẽ niệm 3 giây cho người thần bí kia. Bành, một cỗ khí bạo liền khuếch tán ra, thân thể Douglas không, lại như tôm lớn, bay lên không trung, hắn hai mắt trừng trừng, lòng trắng mắt nổi lên mảng lớn tơ máu, trong miệng ọe một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, quần áo sau lưng hắn ở eo bị nghiền nát thành một vòng, vì lực trùng kích quá mạnh, những mảnh vải rách nát trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Douglas kêu rên một tiếng, bay ngược vào trong vòng xoáy năng lượng hỗn loạn, vừa chui vào trong vòng xoáy đen kịt. Toàn thân hắn liền xuất hiện vô số vết thương, dường như sắp bị xoắn nát. Trong mắt Douglas tràn đầy sự không thể tin nổi. Lúc trước, hắn còn có thể giao đấu một phen với Tô Hiểu. Dù bị đánh thảm, nhưng cũng coi như kịp thời kéo lại Tô Hiểu. Nhưng hiện tại, chỉ vừa đối mặt thôi, hắn đã sắp bị thành cháu trai rồi. Hiển nhiên, Douglas không nhận ra một điểm quan trọng. Lần trước giao thủ, Tô Hiểu đã nghiêm trọng nhường nhịn hắn. Thực lực của Douglas không bằng hảo quỷ, nếu hai người thực sự liều mạng mà nói, chênh lệch thực lực sẽ càng rõ rệt. Nếu như hảo quỷ không phải dùng đến song quyền chiến đấu, thì Douglas đích thực có thể giao đấu với Tô Hiểu một trận, thắng bại sẽ phụ thuộc vào tình huống. Dù sao, thực lực của hảo quỷ so với chủng tộc ông hồ chi chủ, Temesha còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước, Tôi hiểu chỉ cần để Douglas chạy thoát, trốn về ám ngục, để hắn dùng truy tung phương pháp, căn nguyên dung hợp, vừa lao vào vòng xoáy, năng lượng, màu đen. Douglas liền cảm thấy như mình sắp bị xoắn nát, nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, hắn cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ, một sợi tơ kim loại kéo hắn ra khỏi vòng xoáy. Douglas trong lòng đầy kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa mới thoát ra khỏi vòng xoáy, hắn lại bị một cước đá văng trở lại. Sau 5 lần ngược trở lại, cánh tay trái của Tô Hiểu khẽ kéo, Douglas từ trong vòng xoáy bay ra, rồi với một tiếng phù hắn ngã nhào xuống đất bất động. Để ta, giống như chiến sĩ, chết đi. Douglas run giày dưa cánh tay lên, Tô Hiểu ngồi xổm xuống, trôi đao trong tay nện xuống. Một tiếng ba nhân vang lên, Douglas lập tức mất đi ý thức, trước mắt hắn chỉ còn một mảnh đen kịt, không biết đã trôi qua bao lâu. Douglas từ từ mở mắt, hắn ngửi thấy mùi formalin pha lẫn mùi thuốc, một mùi vị quen thuộc, hắn nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là đủ loại dụng cụ y tế. Người đã tỉnh, một giọng nói khàn khàn, nhưng rất có từ tính, vang lên. Douglas quay động nhãn cầu, ánh mắt của hắn chạm vào một bác sĩ đeo mặt nạ quả, không hồ là dòng chính của gia tộc Elder. Ta còn tưởng ngươi chết chắc rồi. Bác sĩ điều trị đứng bên cạnh giường, thò tay ra, dùng ngón tay điểm vào nhãn cầu của Douglas, tựa như đang kiểm tra điều gì đó. U hồn còn sót lại trong cơ thể ngươi, ta đã giúp ngươi tẩy sạch, kỳ lạ. Tại sao nàng lại nguyện ý hy sinh linh hồn, giúp ngươi tái sinh thân thể, nghe lời của điều trị bác sĩ? Douglas nằm trên giường bệnh, đôi mắt trợn trừng, không cần cảm tạ ta, ta giúp ngươi xử lý xong con u hồn kia, nhưng nó vẫn còn lưu lại trong thân thể, sẽ gây hại cho sức khỏe ngươi. À, Douglas hét lên giận dữ, hắn lại có thể phát ra tiếng. Đúng là một kỳ tích của y học, nói đùa mà thôi, nàng vẫn còn ở đây. Điều trị bác sĩ cầm một bình thủy tinh, bên trong chứa một dung dịch, trong đó có một đạo hư ảnh rất nhỏ đang du động. Thấy hư ảnh này, Douglas ánh mắt vừa vui mừng, vừa thống khổ. Vui mừng vì u hồn kia vẫn còn sống, nhưng thống khổ vì hắn biết rõ, u hồn này cuối cùng cũng sẽ chết. Điều trị bác sĩ xác nhận Douglas không có vấn đề gì nghiêm trọng, rồi cầm lấy một ống thuốc tiêm, rót nước thuốc vào cánh tay Douglas, hoàn nghênh người đến với thủ vọng công hội, nơi mà thế giới ưu ái ngươi. Chúng ta đã tìm ngươi rất lâu rồi. Tại thủ vọng công hội tầng 5, trong phòng của Hương Phu Nhân, có Tô Hiểu, Bố Bố Ôm, Phúc Xà, Hương Phu Nhân và Đồ Thư Quán.